Độc sủng xấu phu, chương 133 đến 134, Tưởng Trấn gửi thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cục Kim Trấn ở phủ thành bến tàu phụ cận, là thuê một cái bề mặt tới đón sinh ý, gần nhất. Triệu Kim ca cảm thấy quăng một cái bề mặt quá tiểu. Không chỉ có vô pháp trụ người còn không thể phóng hàng hóa. Liền cầm Trịnh Giật mới vừa cho hắn Thanh Phong lâu chia hoa hồng. Ở phủ thành mua một cái tòa nhà, treo lên, Tiêu Cục Kim Trấn, tấm biển, lúc này, hắn từ này Tiêu Cục đi ra ngoài, liền mang theo hầu hạ hắn Nhược Nhi thượng đường cái, tìm đại phu đi, ở phủ thành ngốc lâu rồi, Triệu Kim ca đối phủ thành sớm đã phi thường quen thuộc. Không bao lâu, liền tới rồi phụ cận một cái hiệu thuốc, tìm được rồi bên trong ngồi công đường đại phu, ngươi là có chỗ nào không thoải mái? Kia lão đại phu nhìn Triệu Kim ca vài lần, hỏi, không có, đại phu, ta muốn cho ngươi cho ta xem, ta có hay không mang thai. Triệu Kim ca vươn tay đi, này đại phu kiến thức rộng rãi, sớm nhìn ra tới Triệu Kim ca là cái song nhi, nghe vậy, liền cấp Triệu Kim ca đem khởi mạch tới. Triệu Kim ca chờ mong mà nhìn kia đại phu, nhưng kia đại phu buông ra hắn tay lúc sau, lại lắc lắc đầu. Vị này phu nhân, ngươi không có mang thai. Đại phu nói, nga, Triệu Kim ca có chút mất mát. Vị này phu nhân, ngươi gần đây có chút quá mức mệt nhọc. Như vậy mệt nhọc không dễ dàng hoài hài tử. Ngươi nếu là muốn có thai, tốt nhất khai cái phương thuốc điều dưỡng một chút. Này đại phu lại nói, Triệu Kim ca mấy ngày nay xác thật có điểm mệt. Nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý kia đại phu. Ngươi liền cho ta khai điểm dược đi. Ta gần nhất còn có điểm ngủ không tốt. Muốn ăn cái gì? Hắn lớn như vậy, còn chưa thế nào uống thuốc xong. Bất quá mấy ngày nay cả ngày tâm thần không yên, làm cho hắn mỏi mệt bất kham. Nhưng thật ra muốn uống thuốc. Kia đại phu đánh giá một chút Triệu Kim ca mang theo mỏi mệt mặt cùng tuy rằng nguyên liệu không tồi lại có chút cũ quần áo. Thực mau liền khai hảo một chương phương thuốc. Phương thuốc viết. Đều là táo đỏ a giao linh tinh đồ vật. Giá cả không quý cũng dưỡng thân thể. Phủ thành bên này đại phu. Cùng Hà Thành huyện đại phu vẫn là có điểm không giống nhau. Ít nhất, nơi này đại phu liền so Hà Thành huyện đại phu càng sẽ kiếm tiền. Triệu Kim ca bộ dáng này. Kỳ thật hảo hảo nghỉ ngơi liền không có việc gì. Nhưng uống thuốc cũng ăn không xấu không phải. Ngươi có thể đi bên kia bốc thuốc. Đại phu khai xong rồi phương thuốc, liền đối với Triệu Kim ca nói, này phương thuốc cũng không quý, 70 văn một bộ, mỗi ngày có thể chiên một bộ tới ăn. Triệu Kim ca lấy ra một lượng bạc, liền trước mua 10 phó, này dược là muốn ước lượng, pha phí công phu, Triệu Kim ca liền ở bên cạnh chờ, nhất đằng, liền lại có chút thất thần, Tưởng Trấn lúc này cũng không biết thế nào. Tuy nói hiện tại thiên đã chuyển ấm một ít, nhưng còn lãnh thật sự, cũng không biết Tưởng Trấn ở bên ngoài nhật tử, đều là như thế nào quá. Gặp được trời mưa hắn lại phải làm sao bây giờ? Nếu là hắn sinh bệnh, này bên ngoài thiếu y thiếu dược, Triệu Kim ca càng nghĩ càng khó chịu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được có người hướng tới chính mình quăng ngã lại đây. Hắn tuy rằng có chút thất thần. Nhưng cảnh giác còn ở, thấy thế liền theo bản năng mà tránh ra, người nọ một cái lảo đảo, cuối cùng lại là khái ở hiệu thuốc quầy thượng. Nàng người không có việc gì, nhưng vận khí không tốt lắm, kia một khái lại là đem trên tay dùng giấy bao gói thuốc cấp đập vỡ. Rất nhiều dược liệu từ giấy trong bao rải ra tới, Triệu Kim ca lúc này mới phát hiện, cái này thiếu chút nữa té ngã nữ nhân, là cái hơn 30 tuổi nữ tử. Nàng sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn thực không thoải mái mà bộ dáng, vừa rồi sẽ hướng tới hắn quăng ngã lại đây, chỉ sợ cũng thật sự quá khó chịu duyên cớ. Phát hiện điểm này, Triệu Kim ca tức khắc có chút áy náy. Hắn vừa rồi nếu là không có đi thần, là có thể tiếp được nàng. Ngươi không sao chứ? Triệu Kim ca hỏi, đi đỡ nữ nhân này. Xin lỗi, lại không nghĩ hắn này vừa đỡ. Lại là chọc phiền toái. Ta dược, ngươi đem ta dược lộng dài. Nữ nhân này bắt lấy Triệu Kim ca đỡ chính mình tay. lập tức liền nói, ngươi bồi tiền. Triệu Kim Ca có chút phản ứng không kịp, hắn trốn rồi một chút xác thật không tốt lắm, nhưng này dược giải cùng hắn không quan hệ. Hơn nữa, tuy rằng giải một ít dược, nhưng nhặt lên tới, trở về tẩy tẩy, làm theo có thể lấy tới chiên, kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Ngươi bồi ta tiền. Kia nữ nhân sắc mặt như cũ không quá đẹp, cũng đã đầy mặt hung tướng, cùng nàng suy yếu bộ dáng một chút đều không đáp biên. Triệu Kim Ca nhìn đến nàng bộ dáng này nhíu nhíu mày. Hắn tính tình khá tốt, nhưng cũng không vui bị người như vậy vu hãm. Chính ngươi đụng vào ngăn tủ thượng lộng phá gói thuốc, cùng ta có cái gì quan hệ? Rõ ràng là ngươi đẩy ta. Chấm, kia nữ nhân nói, trong mắt vừa truyền, lại nói, ngươi còn sờ ta, nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi. Vừa rồi kia nữ nhân là như thế nào quăng ngã? Kỳ thật mọi người vẫn chưa thấy rõ. Nhưng Triệu Kim Ca đỡ nàng một phen, lại là rất nhiều người đều nhìn thấy. Lúc này, liền có hảo những người này cau mày nhìn về phía Triệu Kim Ca. Đối Triệu Kim Ca bất mãn lên, hắn một đại nam nhân, thế nhưng đi khi dễ một nữ nhân. Ta chiếm ngươi tiện nghi. Triệu Kim Ca không khỏi bật cười. Ngươi nói hưu nói vượn. Nhà ta phu nhân sao có thể sẽ chiếm ngươi tiện nghi. Đi theo Triệu Kim Ca bên người Nhược Nhi cũng nói. Phu nhân. Đại gia nhìn kỹ Triệu Kim Ca. Lập tức liền biết. Bọn họ sợ là oan uổng Triệu Kim Ca. Bất quá. Kia nữ nhân lại không thuận theo không buông tha. Ngươi là Song Nhi làm sao vậy? Cũng không phải không có Song Nhi thích nữ nhân. Ngươi đem ta dược lộng dài. Ngươi muốn bồi tiền. Người này nói chuyện tuy rằng hùng hổ dọa người, nhưng nàng thoạt nhìn một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Luôn là chịu người đồng tình. Một cái người đọc sách trang điểm trung niên nam nhân thấy thế, liền đối với Triệu Kim Ca nói. Việc này ngươi cũng có sai. Ngươi bồi nàng một chút bạc đi. Đúng vậy. Ngươi bồi nàng một chút. Lại có nhân đạo. Triệu Kim Ca nhìn thấu tuy không phải đại phú đại quý, lại cũng khẳng định áo cơm vô ưu, bên người còn mang theo gã sai vặt. Đại gia liền cảm thấy hắn lúc này hẳn là bồi điểm tiền hiểu rõ này cọc sự tình. Triệu Kim Ca mày gắt gao nhăn lại, cũng đã bất mãn lên. Dựa vào cái gì làm ta bồi? Triệu Kim Ca nhìn không tốt lắm chọc kia nữ nhân rụt rụt, nhưng thật ra có chút sợ hãi. Nhưng trước hết mở miệng làm Triệu Kim Ca bồi tiền trung niên nam nhân lại càng thêm bất mãn. Ngươi một cái Song Nhi, tính tình như thế nào như vậy kém? Đây là ở nhà đến không được nam nhân yêu thích, đến bên ngoài ra vẻ ta đây tới, thế nhưng còn khi dễ nhược nữ tử. Này trung niên nam nhân chán ghét nhìn Triệu Kim Ca, nói ra nói đều mang theo công kích, làm Triệu Kim Ca càng thêm sinh khí, đều muốn đánh người. Có chút người thật đúng là thích trợn mắt nói dối. Đúng lúc này, có người hừ lạnh một tiếng. Mọi người xem qua đi. Liền nhìn đến một cái 27-8 tuổi nữ tử đang ngồi hiệu thuốc dùng để chiêu đãi một ít khách quý cái bàn bên cạnh. Cười lạnh nhìn bên này. Cái này làm cho khách quý ngồi mấy chương cái bàn. Là dùng mành cùng hiệu thuốc đại đường ngăn cách. Bất quá lúc này mành bị nha hoàn liêu lên. Làm bên ngoài người có thể nhìn đến bên trong nữ tử bộ dáng. Trên người nàng mặc vàng đeo bạc, lại một chút không có vẻ tục khí, ngược lại làm nàng thoạt nhìn đầy người quý khí. Vừa thấy liền biết xuất thân bất phàm. Thiên như vậy một cái quý phụ nhân, lúc này nói chuyện thời điểm lại cực kỳ không khách khí. Rõ ràng là nữ nhân này chính mình quăng ngã nát trên tay gói thuốc còn nghĩ vu hãm người khác. Thế nhưng còn có một đám không có mắt hát đệm. Nữ nhân này nói, lại nhìn thoáng qua Triệu Kim Ca. Triệu trưởng quầy, ngươi về sau gặp được loại người này, liền không nên hảo hảo cùng bọn họ nói lời nói. Trực tiếp đại tát tai phiến qua đi là đến nơi. Triệu Kim Ca chưa thấy qua nữ nhân này. Nhìn đến đối phương nhận ra chính mình có chút kinh ngạc. Nhưng thực mau, lại cảm thấy này bình thường. Hắn gần nhất tiếp rất nhiều hậu trạch nữ tử sinh ý, ở phủ thành những cái đó có tiền phu nhân nơi đó. Cũng coi như là có điểm danh khí. Có người nhận ra hắn tới không kỳ quái. Rốt cuộc hắn bộ dáng này thực hảo nhận. Triệu Kim Ca thực cảm kích nữ tử giúp hắn nói chuyện. Lại cũng có chút lo lắng sẽ liên lụy này nữ tử. Bất quá thực mau, hắn liền phát hiện chính mình lo lắng là dư thừa. Liêu phu nhân. Phía trước phê phán Triệu Kim Ca trung niên nam nhân một run run. Có chút sợ hãi mà nhìn nàng kia. Ngay sau đó nói. Ta phía trước không thấy rõ liền nói bậy lời nói. Thực sự không nên. Xác thật không trường đôi mắt. Liêu phu nhân thứ lỗi. Còn chưa cút. Kia Liêu phu nhân lại hừ lạnh một tiếng. Nghe được Liêu phu nhân nói như vậy. Kia trung niên nam nhân vội không ngừng mà liền hướng phía ngoài chạy đi. Bay nhanh mà đi rồi. Những người khác cũng khe khẽ nói nhỏ lên. Đây là Liêu gia vị kia. Khẳng định là. Bằng không lại có thể là cái nào Liêu phu nhân. Cái kia cọp mẹ. Cũng liền ly Liêu phu nhân xa. Dám hơi chút nhắc mãi vài câu. Nhắc mãi qua sau. Liền bay nhanh mà chạy. Phía trước muốn ăn vạ Triệu Kim Ca nữ nhân nghe được. Liêu phu nhân. Mấy chữ. Một cái run run. Lại là một đầu đi phía trước tài đi. Hồn mê bất tỉnh. Lúc này. Triệu Kim Ca yên tâm thoải mái mà né tránh. Không chỉ có như thế. Còn không có đi đỡ nàng. Nữ nhân này thân thể phỏng chừng không tốt lắm. Xác thật chọc người đồng tình. Nhưng người như vậy. Hắn cũng không dám hỗ trợ. Đa tạ Liêu phu nhân hỗ trợ. Triệu Kim Ca đối với nàng kia nói. Ta không giúp ngươi. Liêu phu nhân nhìn Triệu Kim Ca liếc mắt một cái. Lại không đi để ý tới Triệu Kim Ca. Chỉ là làm hạ nhân đem mành lại buông xuống. Bưng trà uống lên. Liêu phu nhân rõ ràng không nghĩ nói chuyện. Triệu Kim Ca cũng không quấn lên đi theo nàng nói cái gì. Liền tính toán rời đi. Đúng lúc này. Trịnh Dật từ bên ngoài vào được. Triệu Kim Ca, ngươi như thế nào tới hiệu thuốc? Không thoải mái. Trịnh Dật phía trước đi tiêu cục Kim Trấn tìm Triệu Kim Ca. Kết quả không tìm được. Cùng người hỏi thăm một chút lúc sau. Mới đến bên này, ta không có việc gì. Triệu Kim Ca nói, vị này phu nhân, ngươi dược hảo, kia phụ trách bốc thuốc người. Lúc này lại vừa lúc bao hảo 10 bao dược. Triệu Kim Ca có chút xấu hổ. Liền nói. Ta làm người khai điểm dưỡng thân thể dược. Trịnh Dật cười cười. Không hề hỏi cái này Triệu Kim Ca không nghĩ nói vấn đề. Chỉ nói. Ta tới tìm ngươi. Là tưởng Trấn có cái gì phải cho ngươi. Triệu Kim Ca đôi mắt tức khắc sáng lên. Đầy người mỏi mệt cơ hồ tiêu tán không còn. Thứ gì. Tìm một chỗ ngồi ngồi đi. Trịnh Dật cười nói. Trịnh Dật cũng không phải là Triệu Kim Ca. Hắn ra cửa. Đó là ngồi cỗ kiệu. Ra hiệu thuốc. Hắn liền ngồi trên cỗ kiệu. Sau đó làm người nâng hắn đi cách đó không xa một nhà tửu lầu. Lúc này không phải cơm điểm. Tửu lầu người không nhiều lắm. Trịnh Dật đem Tưởng Trấn đưa tới tin cho Triệu Kim Ca. Lại hỏi. Phía trước ở hiệu thuốc. Có phải hay không phát sinh sự tình gì? Lúc ấy hiệu thuốc có chút người sắc mặt. Chính là không tốt lắm. Triệu Kim Ca vội vã xem tin. Nhưng Trịnh Dật hỏi lại không hảo không trả lời. Liền lời ít mà ý nhiều mà nói một chút. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể làm Liêu phu nhân giúp ngươi nói chuyện. Trịnh Dật kinh ngạc mà nhìn về phía Triệu Kim Ca. Liêu phu nhân rốt cuộc là ai? Triệu Kim Ca hỏi. Hắn cũng không nhận thức kia Liêu phu nhân. Thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Giang Nam tứ công tử Liêu Thanh Hòa biết đi. Nàng chính là Liêu Thanh Hòa phu nhân. Tính tình không tốt lắm. Trịnh Dật nói. Hắn không phải thích nói người nhàn thoại người. Cũng không có đi nói kia Liêu phu nhân nói bậy. Trên thực tế. Kia Liêu phu nhân đâu chỉ là tính tình không tốt. Căn bản là tính tình kém mà không được. Có tiếng cọp mẹ. Toàn bộ Hà Thành huyện. Ai bất đồng tình Liêu Thanh Hòa. Một cái trung linh mẫn tú phiên phiên giai công tử. Cuối cùng thế nhưng cưới như vậy một nữ tử. Bất quá, này đó cũng không cần thiết nói quá nhiều. Trịnh Dật đơn giản đề ra câu. Liền nói, Tưởng Trấn tin ngươi nhìn xem đi. Có cái gì muốn hỏi ta? Cũng cùng nhau hỏi, nếu là có muốn mang cho Tưởng Trấn đồ vật. Hôm nay trở về chuẩn bị tốt. Ngày mai ta cho ngươi mang đi. Trịnh Dật lời nói là nói như vậy. Nhưng hắn cảm thấy. Triệu Kim Ca hẳn là không cần hỏi lại hắn cái gì. Tưởng Trấn cho hắn tình báo. Thêm lên thế nhưng còn không có cấp Triệu Kim Ca lá thư kia hậu. Triệu Kim Ca gật gật đầu. Xem khởi tin tới. Hiện giờ, Triệu Kim Ca không sai biệt lắm đã đem Thường Dùng Tự tất cả đều nhận toàn. Tưởng Trấn viết tin dễ hiểu dễ hiểu. Hắn tự nhiên là có thể xem minh bạch. Sau đó, Triệu Kim Ca một khuôn mặt nhịn không được đỏ lên. Tưởng Trấn hắn trực tiếp ở tin nói rất muốn hắn. Trịnh Dật nhìn đến Triệu Kim Ca biểu tình, liền có loại bị lóe mù đôi mắt cảm giác. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca ở bên nhau thời điểm, hắn thường thường có chính mình muốn mắt mù cảm giác cũng liền thôi. Lúc này Tưởng Trấn không ở, hắn thế nhưng cũng có như vậy cảm giác. Triệu Kim Ca mới vừa xem tin thời điểm, có chút hối hận không bắt được trong nhà đi xem. Rốt cuộc, Tưởng Trấn viết như vậy nhiều chỉ cho hắn xem lặng lẽ lời nói. Bất quá nhìn đến sau lại, hắn nhưng thật ra có chuyện muốn cùng Trịnh Dật nói. Trịnh thiếu, ngươi có phải hay không muốn đi liên hệ hải thuyền? Ta và ngươi cùng đi. Tưởng Trấn cái này đều nói cho ngươi. Trịnh Dật kinh ngạc mà nhìn Triệu Kim Ca. Hắn cái gì đều sẽ không gạt ta. Triệu Kim Ca nói, Tưởng Trấn ở tin đem tình huống của hắn công đạo rất rõ ràng. Trịnh Dật nhìn Triệu Kim Ca liếc mắt một cái. Nghĩ đến hắn cùng giống nhau hậu trạch nữ tử không giống nhau. Đảo cũng bình thường trở lại. Cũng đúng, ngươi cùng ta cùng đi tìm người. Đa tạ Trịnh thiếu, Triệu Kim Ca cảm kích mà nhìn về phía Trịnh Dật. Trịnh Dật cùng Tưởng Trấn liên hệ cũng không chặt chẽ. Nhưng vẫn phải có. Ngày hôm sau, Trịnh Dật liền làm người mang theo một ít Tưởng Trấn muốn đồ vật. Đi tìm Tưởng Trấn. Còn tiện thể mang theo Triệu Kim Ca phải cho Tưởng Trấn một bao vải chùm đồ vật. Bờ biển, Tưởng Trấn làm người từ trong biển bắt một ít cá. Sau đó liền cùng thủ hạ người cùng nhau đem chi đơn giản xử lý một chút. Tiếp theo bỏ vào trong nồi nấu chín. Bọn họ hiện tại lương thực không đủ. Thế cho nên thường thường không đến ăn lương thực. Chỉ có thể ăn cá. Này trong biển cá, hương vị phi thường tươi ngon. Lúc ban đầu ăn thời điểm, Tưởng Trấn thực thích, nhưng thời gian lâu rồi. Này mỗi lần đều chỉ có thể lấy thủy nấu tới ăn cá. Đều ăn đến hắn tưởng phun ra. Bất quá, Chu Nhị Lâm bọn họ nhưng thật ra thích ứng thực hảo. Làm diêm hộ, Hồng Giang diêm chàng có quy định mỗi ngày muốn giao đủ nhiều ít muối. Hơn nữa không được bọn họ đi bắt cá. Vì thế rõ ràng thủ biển rộng như vậy một cái bảo khố. Diêm hộ nhóm vẫn là thường thường đói bụng. Lúc này không cần đói bụng. Chẳng sợ thủy nấu cá phi thường khó ăn. Bọn họ cũng thực thỏa mãn. Một đám liều mạng hướng trong miệng tác ăn. Bọn họ dàn xếp hảo những cái đó lão nhược có mấy ngày rồi. Mà liền ở ngày hôm qua. Bọn họ cùng quan binh giao thủ. Tưởng Trấn cũng không có ra mặt. Nhưng cho bọn hắn ra vùng thoát khỏi quan binh chủ ý, còn theo chân bọn họ nói một ít chiến thuật. Cái gì địch tiến ta lui, địch chú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy, Chu Nhị Lâm nghe qua lúc sau. Đối Tưởng Trấn sùng bái mà đến không được, thủ hạ của hắn, đối Tưởng Trấn cũng càng ngày càng hữu hảo. Đến nỗi ban đầu Tưởng Trấn cứu những người đó, liền càng không cần phải nói. Những người này vốn chính là đối Tưởng Trấn phi thường sùng bái. Tưởng huynh đệ, về sau chúng ta làm sao bây giờ? Chu Nhị Lâm lại hỏi. Quan binh quá nhiều, nhân gia còn có lương thảo có hậu cần. Chúng ta đánh không lại. Dựa theo ta ý tứ, không bằng liền kéo bọn họ, làm cho bọn họ phiền lúc sau lui binh hảo. Tưởng Trấn nói, Tưởng Trấn không quá thích nhìn đến có người tử vong. Phía trước những cái đó Hồng Giang diêm chàng người khắp nơi gờ yêu ta ết người. Hắn gờ yêu ta ết khởi bọn họ tới. Liền cũng hạ thủ được. Nhưng những cái đó quan binh. Những cái đó quan binh rất nhiều người. Trước kia chưa từng đánh nhau. Đó là tàn sát vô tội bá tánh kiếm quân công. Cũng là mặt trên quan quân hạ lệnh lúc sau. Bọn họ không thể không làm. Tưởng Trấn tự nhiên cũng liền không nghĩ thương tổn bọn họ. Hắn càng có khuynh hướng làm này đó quan binh chủ động từ bỏ bao vây tiễu trừ. Tới quan binh số lượng rất nhiều. Chu Nhị Lâm trên tay người lại rất thiếu. Bọn họ còn bảo vệ những cái đó lão nhược. Chu Nhị Lâm cũng không nghĩ cùng quan binh cứng đối cứng. Lập tức liền cùng Tưởng Trấn thương lượng như thế nào đánh tới. Mọi người giảng giảng, Trịnh Dật đưa tới đồ vật tới rồi. Lão đại, nơi này có đại tẩu cho ngươi đồ vật. Tưởng Minh tìm ra một cái tay nải tới. Tưởng Trấn nguyên bản ở cùng người ta nói lời nói. Nghe vậy lập tức nhảy dựng lên. Một phen đoạt lấy Tưởng Minh trên tay đồ vật. Liền chạy đến bên cạnh nhìn lại. Tưởng huynh đệ hắn có tức phụ nhi a. Chu Nhị Lâm đầy mặt hâm mộ. Hắn vẫn là cái quang côn đâu. Chúng ta lão đại đương nhiên là có tức phụ nhi. Tưởng Minh nói. Tưởng huynh đệ tức phụ nhi nhất định thực không tồi đi. Có phải hay không rất đẹp? Chu Nhị Lâm lại hỏi. Kia chính là có thể nhận thức Khâm Sai đại nhân người. Nhất định lai lịch không nhỏ. Hắn tức phụ nhi phỏng chừng chính là cái loại này ôn nhu xinh đẹp nữ nhân. Là không tồi. Tưởng Minh nói, lại bỏ thêm một câu, khá xinh đẹp, Triệu Kim Ca lớn lên so với hắn anh tuấn, Chu Nhị Lâm đám người càng hâm mộ. Cùng thời gian, Chu Mậu Hòa đem những cái đó diêm hộ trên tay lương thực kiểm kê một lần, lại lần nữa giảm bớt mọi người đồ ăn, cuối cùng chính mình cũng chỉ bị phân đến một chén cháo loãng. Này cháo uống lên cùng không uống một cái dạng, đã đói bụng đến không được. Chu Mậu Hòa khóc không ra nước mắt. Tưởng Trấn đi đâu vậy? Như thế nào liền không đem hắn mang đi? Chương 134. Phu phu gặp lại. Tưởng Trấn đầy cõi lòng chờ mong mở ra Triệu Kim Ca cho hắn tay nải. Hắn cấp Triệu Kim Ca viết thật dày một phong thơ. Tuy rằng bởi vì kinh nghiệm không đủ phỏng chừng viết chẳng ra gì. Nhưng cũng đem chính mình đối Triệu Kim Ca tưởng niệm tất cả đều viết rõ ràng. Hẳn là có thể tính một phong thư tình. Liền không biết Triệu Kim Ca sẽ cho hắn đưa cái gì tới. Có thể hay không bên trong cũng có một phong thư tình. Tưởng Trấn cũng không có nhìn đến cái gì thư tình. Trong bao quần áo trang chính là một cái túi. Mà trong túi, đây là một túi bột mì. Không, không đơn giản là bột mì. Bột mì còn có khác đồ vật. Tưởng Trấn đào đào. Liền từ bột mì móc ra một cái hồ lô một cái hộp gỗ. Hồ lô rất lớn, nặng trĩu. Hắn mới đầu còn tưởng rằng là rượu. Mở ra vừa thấy, lại phát hiện bên trong đầy đọng lại mỡ heo. Đến nỗi cái kia hộp gỗ. Hộp gỗ trang chính là tràn đầy một hộp phơi khô tương thịt. Tương thịt mặt trên, nhưng thật ra phóng một phong thơ. Tưởng Trấn đem này phong tản mát ra tương thịt vị tới tin mở ra. Liền thấy được Triệu Kim Ca tự. Triệu Kim Ca này phong thư viết đoan đoan chính chính. Một chút sai lầm cũng không có. Phỏng chừng là trước đánh bản nháp. Sau đó lại một lần nữa sao chép quá. Tin mở đầu nói cũng tưởng hắn. Sau đó liền một câu buồn nôn lời nói cũng đã không có. Chỉ nói chính mình thực hảo. Trong nhà hết thảy đều hảo. Đồng thời cũng nhắc tới bột mì cùng mỡ heo tương thịt. Ngươi nói lương thực không đủ ăn, nhớ nhà thức ăn, ta liền cho ngươi chuẩn bị một ít ăn. Trịnh Dật nói không thể mang quá nhiều đồ vật, Triệu Kim Ca cũng chỉ có thể dốc hết sức lực mà nhiều tắc điểm ăn bỏ vào trong bao quần áo. Kỳ thật hắn ngay từ đầu là tưởng cấp Tưởng Trấn mang gạo, sau lại phát hiện bột mì có thể bỏ vào đi càng nhiều. Liền đổi thành bột mì. Vì không chiếm địa phương còn đem mỡ heo cùng tương thịt bỏ vào bột mì. Tưởng Minh, cho ta lộng điều còn không có nấu cá lại đây. Muốn đại điểm, Tưởng Trấn nói, là, lão đại, Tưởng Minh thực mau liền cầm một cái rất đại cá cấp Tưởng Trấn. Sau đó, liền nhìn đến Tưởng Trấn lấy ra một khối phì gầy giao nhau tương thịt cắt vài miếng nhét vào bụng cá. Lại cẩn thận dùng nhánh cây ở cá thân thể thượng đồ một chút mỡ heo. Tiếp theo liền đem cá phóng tới hỏa thượng nướng lên. Cá nướng muốn soát thượng du mới có thể nướng hảo. Bọn họ phía trước không có du. Tưởng Trấn cũng chỉ có thể ăn nấu cá. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại hắn có một hồ lô mỡ heo. Tưởng Trấn trước kia không thiếu nướng đồ vật ăn. Cá nướng tay nghề phi thường hảo. Đem kia cá nướng mà béo ngậy. Nghe lên hương cực kỳ. Chu Nhị Lâm nghe hương vị. Liền nhịn không được nuốt khởi nước miếng tới. Tưởng Trấn, này cá ngươi bán cho ta đi. Chu Nhị Lâm đối Tưởng Trấn nói. hắn lộng tới rất nhiều vàng bạc, nhưng vẫn luôn sinh hoạt ở phi thường bế tắc. Hồng Giang Diêm Tràng chưa bao giờ đi qua bên ngoài Chu Nhị Lâm, tuy rằng biết những cái đó vàng bạc đều là thứ tốt, nhưng lại không rõ ràng lắm chúng nó giá trị. Lúc này, liền trực tiếp lấy ra một khối trẻ con nắm tay lớn nhỏ vàng muốn mua một cái cá. Không bán, Tưởng Trấn cố tình còn không bán. Đây là ta tức phụ nhi cho ta. Nói như vậy, Tưởng Trấn dùng nhánh cây tiếp được một giọt từ cá nướng trên người nhỏ giọt. Liền phải tích đến hỏa du. Sau đó liền đem nhánh cây bỏ vào trong miệng. Nếm nếm đã lâu mỡ heo mùi vị. Ra tới mau 2 tháng. Hắn trong bụng lại thiếu nước luộc. Tưởng Trấn không chỉ có làm cá nướng, còn lấy ra một ít bột mì dùng thủy trộn lẫn hảo. Làm 2 cái mặt bánh. Sau đó, hắn liền liền cá nướng. Đem 2 cái mặt bánh ăn sạch. Một chút cũng chưa để lại cho người khác. Chu Nhị Lâm cuối cùng chỉ có thể nghe tương thịt cá nướng mùi hương ăn nấu cá. Ăn xong lúc sau, Tưởng Trấn chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập sức lực. Triệu Kim Ca tuy rằng không quá lãng mạn, nhưng đưa đồ vật thật sự phi thường lợi ích thực tế. Quả thực đưa đến hắn trong lòng đi. Ta muốn ăn cơm, Chu Nhị Lâm nhắc mãi một câu. Đột nhiên nhìn về phía chính mình bên người người. Các ngươi nói. Chúng ta có thể hay không đi đem quan binh lương thực cấp đặt tới. Gạo cơm nhưng thơm, hắn thật sự nghĩ đến không được. Đến nỗi thịt heo, Hồng Giang Diêm Tràng bên này liền tính dưỡng heo. Thịt cũng luân không thượng bọn họ này đó diêm hộ ăn. Hắn còn không có hưởng qua thịt heo hương vị, cũng liền vô pháp hoài niệm. Chu Nhị Lâm cũng không phải nói. Vài ngày sau, hắn thật đúng là đi đoạt lấy những cái đó quan binh kế tiếp đè xuống một đám lương thảo. Này đó lương thực có chút đưa đi trên núi. Cấp những cái đó lão nhược ăn. Dư lại tắc làm cho bọn họ không bao giờ dùng mắt thèm Tưởng Trấn bột mì cháo. Bọn họ hiện tại liền mắt thèm Tưởng Trấn mỡ heo cùng tương thịt. Kia tuyệt đối là trên thế giới này nhất hương đồ vật. Tới rồi hiện giờ, này Hồng Giang Diêm Tràng phạm vi người. Mặc kệ là diêm hộ vẫn là bá tánh, vì mạng sống, cơ bản đều đến cậy nhờ Tưởng Trấn cùng Chu Nhị Lâm. Những cái đó lão nhược bị an trí ở trên núi, dư lại thanh tráng, tắc từ Tưởng Trấn mang theo cùng những cái đó quan binh chơi du kích chiến. Này đó thanh tráng đều là nơi này sinh trưởng ở địa phương. Đối nơi này địa hình phi thường quen thuộc, cũng liền tổng có thể né tránh quan binh đuổi bắt. Tổng có thể bỏ trốn mất dạng, tự nhiên cũng khiến cho những cái đó hưng phấn chạy tới bình định quan binh lần nữa thất lợi. Cuối cùng thậm chí đều không nghĩ lại cùng này đó tới vô ảnh đi vô tung. Phản bội đảng, giao chiến, bờ biển, một cái cũ nát làng trài. Cái này làng trài bổn không lớn, trước kia phỏng chừng liền ở 20-30 hộ nhân ra. Mà lúc này, các thôn dân sớm đã không thấy. Cũng không biết là bị Giota ết vẫn là chạy. Bên trong chen đầy, là tới bình định quan binh. Này đó quan binh số lượng rất nhiều. Bọn họ cũng không phải mỗi người đều có nhà ở trụ. Đại đa số người cũng chỉ có thể ở ngoài phòng tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Đêm qua, bọn họ gặp rất nhiều lần địch tập. Hôm trước buổi tối, hôm kia buổi tối, cũng đều có người tới công kích bọn họ. Đặt bọn họ đồ vật. Thật muốn tính lên, bọn họ đã hơn 10 ngày không có ngủ hảo. Những cái đó phản bội đảng ước chừng là ít người duyên cớ. Cũng không cùng bọn họ chính diện giao chiến. Nhưng thật ra cả ngày tới đánh lén bọn họ quấy rầy bọn họ. Bọn họ kỳ thật không chết người nào. Lại bị làm cho mỏi mệt bất kham. Một chút tinh khí thần đều không có. Lúc này, một đám đầy người dơ bẩn. Dâu ria xồm xàm quan binh nằm trên mặt đất mơ màng sắp ngủ. Không biết người, chỉ sợ sẽ cho rằng chính mình thấy được đầy đất thi thể. Vương Tiểu Thất chính là quan binh chi nhất. Hắn năm nay chỉ có 18 tuổi. Phía trước mặt trên người tới chiêu binh. Nhà hắn nhất định phải ra một cái. Bởi vì hắn 2 cái ca ca đều đã thành thân có hài tử. Cha mẹ liền làm hắn đương binh. Tham gia quân ngũ đối Vương Tiểu Thất tới nói cũng không khổ. Phía trước ở quân doanh, tuy rằng bọn họ phải làm sự tình rất nhiều, mặt trên còn luôn là không cho bọn họ ăn cơm no. Nhưng kỳ thật cùng hắn ở nhà thời điểm quá đến không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại, Vương Tiểu Thất xoa xoa chính mình đói đến độ đau bụng. Nghe cơm mùi hương tỉnh lại, hắn vẫn là thực vây. Nhưng đói khát làm hắn rốt cuộc ngủ không được. Dứt khoát liền không ngủ. Nhưng thật ra cởi giày. Sau đó dùng một cây nhọn nhọn nhánh cây chọn phá trên chân bọt nước. Bài trừ bọt nước thủy lúc sau. Vương Tiểu Thất liền hỏi bên người cùng thôn Vương Võ. Võ Thúc, chúng ta còn muốn ở chỗ này đãi bao lâu? Không biết, Vương Võ nói. Hảo hảo, chúng ta vì cái gì muốn tới nơi này gờ yêu ta ết người? Sát một đám bá tánh. Vương Tiểu Thất lại hỏi. Hắn thật sự không biết bọn họ tới nơi này. Rốt cuộc là vì cái gì? Tiểu tử thúi, ngươi nói bậy gì đó đâu? Chúng ta là tới Bình Định. Vương Võ trừng mắt nhìn Vương Tiểu Thất liếc mắt một cái. Nhưng kia liếc mắt một cái xứng với hắn tràn đầy hồng tơ máu đôi mắt. Lại là một chút quy hát yêu ta ép lực đều không có. Chính là, Vương Tiểu Thất nhíu mày. Phía trước mặt trên người làm cho bọn họ gờ yêu ta ép. Chính là bình thường dân chúng a, đừng nghĩ những cái đó có không. Ngươi vẫn là ngẫm lại chúng ta về sau nhật tử muốn như thế nào quá đi xuống đi. Vương Võ nói, những người đó càng ngày càng lợi hại. Đem chúng ta lương thực đều đoạt. Về sau chúng ta nói không chừng liền phải bị bọn họ gờ yêu ta ết chết. Ai? Vương Tiểu Thất nghĩ đến những cái đó xuất quỷ nhập thần. Bọn họ một nghỉ ngơi liền sẽ tới làm ầm ĩ người. Jun lập cập, hắn còn không muốn chết. Vương Tiểu Thất chính như vậy nghĩ. Trong thôn đột nhiên lại vang lên tiếng kêu. Địch tập, mau đứng lên gờ yêu ta ết địch. Mang theo bọn họ bách hộ kêu lên. Nhưng mà mọi người còn không có bỏ dậy tiến lên. Những cái đó đột nhiên chạy tới đoạt đi rồi bọn họ vừa mới nấu tốt cơm địch nhân. Liền biến mất vô tung. Vốn là đã bị những người đó cướp đi lương thảo. Hiện tại còn liền nấu tốt cơm cũng chưa. Bọn họ trên người mang theo lương thực liền phải hao hết. Lại như vậy đi xuống. Nói không chừng sẽ bị đói chết ở chỗ này. Này đó quan binh đều sốt ruột. Chúng ta liền phải không có cơm ăn. Đại nhân, bộ dáng này chúng ta còn đánh cái gì trưởng? Chúng ta phải đi về. Vương Tiểu Thất nhìn trước mắt lộn xộn trường hợp. Càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất. Nhịn không được mang lên khóc nức nở hô một câu. Cha mẹ, ta tưởng các ngươi. Hắn lời này làm người chung quanh đều tĩnh tĩnh. Lúc sau, bọn quan binh lại là cùng nhau khóc lên. Bọn họ tới nơi này Bình Định đã mau 2 tháng. Cũng màn trời chiếu đất mau 2 tháng. Thật sự có chút chịu không nổi. Bọn họ phải đi về. Bọn họ muốn ăn đốn cơm no hảo hảo ngủ một giấc. Bọn quan binh đã không có ý chí chiến đấu. Đến nỗi Hồng Giang Diêm Tràng người. Hồng Giang Diêm Tràng những cái đó đối vô tội bá tánh hạ sát thủ người. Mấy ngày nay tưởng trấn đã gờ yêu ta ết rất nhiều. Đến nỗi dư lại những người đó. Những cái đó quan binh sẽ sát bình thường bá tánh kiếm quân công. Nhìn đến Hồng Giang Diêm Tràng người tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hồng Giang Diêm Tràng những cái đó thực an phận. Vẫn chưa loạn thành một đoàn tùy ý gờ yêu ta ết hại bá tánh người. Cuối cùng lại là bị bọn quan binh gờ yêu ta ết hảo chút. Còn có một ít, tắc chạy tới đầu nhập vào tưởng trấn. Không tính những cái đó lão nhược. Tưởng trấn bên người quang thành niên nam tử. Thế nhưng đều có 3000 nhiều người. Cũng chính là lúc này. Trịnh Giật lại truyền tin tới. Tin kiện lên cấp trên biết tưởng trấn. Nói là đã thuê một ít hải thuyền. Hắn sẽ tự mình dẫn người lại đây tiếp người. Trịnh Giật còn tỏ vẻ. Không đơn giản là những cái đó lão nhược muốn lên thuyền rời đi. Tưởng trấn đám người. Cũng muốn lên thuyền rời đi. Bởi vì triều đình lại phái một vị khâm sai lại đây. Chuyên môn xử lý Hồng Giang Diêm Tràng sự tình. Dựa theo Thái hậu ý tứ. Là tính toán cấp Hồng Giang Diêm Tràng. Còn có điều có cùng Hồng Giang Diêm Tràng có liên lụy người toàn bộ định tội. Lúc sau, bên này lại lộng cá biệt Diêm Trường. Kia Diêm Trường, Thái hậu liền phải niết ở chính mình trong tay. Triều đình đã tính toán đem nơi này hoàn toàn rửa sạch một lần. Tưởng Trấn cũng liền không có lưu lại nơi này tất yếu. Hắn cũng xác thật đã đạt tới mục đích của chính mình. Tính toán rời đi, chúng ta đều có thể đi. Chu Nhị Lâm nghe Tưởng Trấn nói bọn họ có thể rời đi. Cả người đều ngây dại. Hắn vẫn luôn đều biết. Chính mình là làm đại nghịch bất đạo sự tình. Còn tưởng rằng chính mình muốn trốn đông trốn tây mà quá cả đời hoặc là bị quan binh Giota ết chết. Nhưng hiện tại, Tưởng Trấn hắn nói cái gì? Tưởng Trấn nói bọn họ cũng có thể rời đi. Có thể ở địa phương khác sống sót. Đúng vậy, các ngươi cũng có thể đi. Tưởng Trấn nói, đương nhiên, phải trả tiền, cấp, ta đưa tiền, ha ha ha ha ha. Chu Nhị Lâm không chút do dự đáp ứng rồi. Cùng mạng sống so sánh với, cấp điểm tiền coi như cái gì. Kia tiền vốn chính là bọn họ đoạt tới. Tưởng Trấn cùng Chu Nhị Lâm nói thỏa giá. Đem Chu Nhị Lâm làm ra bạc hố đi rồi hơn phân nửa lúc sau. Mới đột nhiên nhớ tới có người bị chính mình quên mất. Vị kia Khâm Sai đại nhân, hắn còn muốn đi cùng hắn giao lưu một chút mới được. Một đoạn thời gian không thấy, Chu Mậu Hòa cái này Khâm Sai, thoạt nhìn càng giống một cái dã nhân. Những cái đó lão nhược, bởi vì trên núi sinh hoạt điều kiện không tốt, rất nhiều người đều bị bệnh. Chu Mậu Hòa nhưng thật ra còn thực tinh thần, nhìn đến Tưởng Trấn thời điểm, thậm chí còn có thể lớn tiếng răn dạy, Tưởng Trấn. Ngươi chẳng lẽ là tính toán trở thành loạn đảng? Nếu như bằng không, lại vì sao cả ngày cùng bọn họ quậy với nhau, lại đem ta ném tại nơi đây? Chu đại nhân, ta đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Tưởng Trấn nói, Chu đại nhân, đối ngài tới nói, kỳ thật nơi này mới là an toàn nhất. Ngài sao Hồng Giang Diêm Tràng, bên ngoài không biết có bao nhiêu người muốn gờ ta ết ngươi. Chu Mậu Hòa sửng sốt. Hắn một lát sau, mới lại nhìn về phía Tưởng Trấn. Ngươi tới nơi này, cũng không phải chỉ cần là vì cứu ta đi. Như thế nào sẽ, ta chính là tới cứu Chu đại nhân. Tưởng Trấn trong lòng nhảy dựng, có chút lo lắng này Chu đại nhân nhìn ra cái gì tới. Chu Mậu Hòa phất phất tay, thở dài, ngươi không cần gạt ta. Ta biết ngươi là người tốt. Tưởng Trấn phỏng chừng không phải tới cứu hắn, mà là tới cứu này bờ biển bá tánh. Nghĩ đến bên người những cái đó bá tánh đối Tưởng Trấn cảm kích vạn phần, vẫn luôn nói Tưởng Trấn là bọn họ ân nhân cứu mạng. Lại nghe nói Tưởng Trấn khuyên can Chu Nhị Lâm đi theo quan binh chính diện tác chiến. Chu Mậu Hòa càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, người này lúc trước nguyện ý đi sát hải tặc cứu người, lần này lại tới cứu bờ biển bá tánh. Tuy rằng nhìn hung ác, kỳ thật lại là người tốt. Bị đã phát thẻ người tốt Tưởng Trấn, ở Chu Nhị Lâm mang theo người kiên trì không ngừng quấy giày dưới, quan binh không sai biệt lắm đều đã rút lui. Hiện tại Hồng Giang Diêm Tràng nơi phạm vi, so sánh với phía trước đã an toàn rất nhiều rất nhiều. Này thiên hạ mưa nhỏ, thời tiết cũng không tốt, nhưng một chi thật dài trong đội ngũ, mỗi người lại đều mặt mang vui mừng. Kia một tia mưa phùn từ không trung rơi xuống, dừng ở Tưởng Trấn trên mặt, trên tóc, ngưng kết ra từng viên bọt nước. Hắn dùng tay lau một phen, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lần này cuối cùng không đến không, cứu rất nhiều người, lộng tới rất nhiều nhân thủ không nói, còn lộng tới không ít bạc, có người cũng có tiền. Hắn sau này nhật tử, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt quá. Tưởng Trấn, ngươi sẽ không gạt ta đi. Chu Nhị Lâm cũng lau một phen trên mặt bọt nước, có chút bất an hỏi, ngươi có cái gì đáng giá ta lừa? Tưởng Trấn hỏi. Chu Nhị Lâm há miệng thở dốc, đột nhiên phát hiện Tưởng Trấn xác thật là không cần thiết lừa hắn. Tưởng Trấn nếu là tưởng đối bọn họ bất lợi, tuyệt đối có bản lĩnh làm cho bọn họ nội chiến, có bản lĩnh buộc bọn họ nói ra bọn họ bạc giấu ở nơi nào. Nhưng Tưởng Trấn căn bản không có làm như vậy, nhưng thật ra vẫn luôn suy nghĩ biện pháp nuôi sống những cái đó lão nhược. Về sau chúng ta có thể làm gì? Chu Nhị Lâm lại hỏi. Các ngươi nếu là nguyện ý, có thể gia nhập Tiêu cục Kim Trấn. Tưởng Trấn nói. Thật sự? Chu Nhị Lâm kích động mà nhìn Tưởng Trấn. Tưởng Trấn gật gật đầu. Chu Nhị Lâm lại lau một phen trên mặt bọt nước, mà lần này hắn lao đều không phải là đều là mưa xuân rừng ở trên mặt, lúc sau ngưng kết lạnh căm căm bọt nước, bên trong thậm chí còn có nóng hầm hập nước mát. Tưởng Trấn cùng Chu Nhị Lâm mang theo này chi bộ đội thực khổng lồ, ước chừng có thượng vạn người. Như vậy một chi khổng lồ đội ngũ chậm rãi di động tới, cuối cùng đi tới bờ biển. Có 10 tới tàu thật lớn hải thuyền chính ngừng ở nơi đó. Từ xa nhìn lại, còn có thể nhìn đến rất nhiều thuyền nhỏ ngừng ở bờ biển. Lại có một ít người ở bờ biển hoạt động. Tưởng Trấn cũng không có tùy tiện qua đi, mà là trước làm Tưởng Minh đi nhìn nhìn tình huống. Tưởng Minh đi qua lúc sau, thực mau trở về tới. Trở về thời điểm, hắn phía sau còn đi theo một cái mang thật lớn đấu lạp, khoác thật dày áo tơi người. Hôm nay vũ cũng không lớn, người nọ lại đem chính mình bọc đến kín không kẽ hở, đều làm người thấy không rõ hắn bộ dáng. Đó là ai? Chu Nhị Lâm có chút tò mò. Tưởng Trấn một lòng lại bay nhanh mà nhảy lên lên. Đó là ăn mặc đại đại đấu lạp người ở đến gần lúc sau ngẩng đầu lên, liền làm Tưởng Trấn đám người thấy rõ hắn bộ dáng. Không phải Triệu Kim Ca lại là ai? Kim Ca Nhi, Tưởng Trấn kêu một tiếng, liền hướng tới Triệu Kim Ca vọt qua đi, muốn cấp Triệu Kim Ca một cái ôm. Nhưng Triệu Kim Ca né tránh. Ngươi cẩn thận một chút. Hắn nói chuyện thời điểm, trước ngực giật giật, sau đó khuôn mặt nhỏ liền từ áo tơ dò xét ra tới. Cách Trương.